Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Bên trên màn hình lớn, âm thanh giới thiệu vang lên, vang vọng khắp hội trường của buổi lễ trao giải. Lạc Thần lấy kinh long hai xuất đạo, lấy kinh long xuất đạo mà nhất thời gây được sự chú ý. Sau 3 năm yên lặng, lấy kinh long hai phục xuất, lần nữa chứng minh được kỹ thuật diễn xuất. Ở trong Sinh Tử Một Đường, anh lấy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo đóng vai bộ đội đặc chủng Hoa Quốc Thẩm Nhạc, thể hiện ra phong thái của quân nhân Hoa Quốc. Cùng húc tại trong Sinh Tử Một Đường, anh hoàn toàn đóng vai Tiết Thiếu Dương, nhân vật con nhà giàu không chính tả. Kỹ thuật diễn xuất có tiến bộ vượt bậc, chứng minh được cho người xem. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, MC kích động không thôi mở miệng. Thật là quá kích động, không nghĩ tới tối nay người đạt giải nam chính xuất sắc nhất lại có thể là hai vị. Tiếp theo, mời hai chàng trai đạt giải của chúng ta đi lên sân khấu. Diệp Mộ Phàm vội vàng thúc giục hai người nhanh lên đài. Đi nhanh, lên đi. Khoan, chờ một chút. Diệp ca ca, anh còn chưa ôm tôi đâu. Trước khi đi, Cung Húc còn giang hai cánh tay ra yêu cầu. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới ôm một con chó lớn nào đó. Cung Húc lúc này mới vui vẻ, nhất thời dùng sức ôm nam nhân trước mặt mình. Thật giống như từ khi gặp được người này, số mạng của hắn đã rẽ sang một hướng khác. Ngay từ đầu chỉ vì mất hoa nhỏ, nhưng trong lúc bất chi bất giác, người này đã càng ngày càng trở nên trọng yếu đối với hắn. Mặc dù ngày ngày bị quản, bị chửi, thậm chí là bị đánh, nhưng mỗi lần đều bị ngược, rất là vui vẻ. Người này ơ, tại sao thân thể của Diệp ca ca lại mềm mại đến như vậy? Hơn nữa, thật là thơm. Quả nhiên, thật là giống như một cô gái vậy. Đừng nũng nịu nữa, mau đi đi. Diệp Oản Oản thúc giục. Ồ, gò má của Cung Húc không hiểu sao bỗng nhiên nóng lên, trái tim nhảy đang muốn từ cổ họng bay ra ngoài mất rồi. Cung Húc theo bản năng ôm lấy cái chim nhỏ của mình. Cái gì, ôm ấp có một chút thôi mà, còn ở đó nhảy nhót cái gì, giả vờ ngây thơ ư? Cung Húc đỏ mặt kinh ngạc hướng về phía nhiệm Diệp Oản Oản nhìn chòng chọc mất mấy giây, sau đó vội vã theo Lạc Thần đi lên sân khấu. Trên đài hai người, một người chứng trạc nội liễm, một tự nhiên không thể kiềm chế được, sóng vai đi tới nơi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Hai người tỏa sáng lung linh, dường như bất kỳ hắc ám nào cũng đều không còn cách nào ngăn cản được hào quang của bọn họ. Cùng lúc đó, trước tivi, vô số người xem thông qua truyền hình trực tiếp chứng kiến một màn này, chứng kiến hai ngôi sao mới từ từ dâng lên. Đài truyền hình vệ tinh Đế Đô, tổ ekip đại lão Hữu Ước đang bận rộn. Đạo diễn hậu, anh nhanh xem tivi đi. Đột nhiên, tiểu trợ lý như gió hướng về phía đạo diễn chương trình Hầu Súng Minh chạy đến. Hầu Súng Minh dùng sức vỗ tay lên kịch bản, sống giận lên tiếng. Xem cái gì mà xem, không thấy tôi đều đã bận rộn đến điên rồi hay sao? Cái này đều đã đến lúc nào rồi mà còn xem tivi? Thôi mình chết của quan diệu truyền thông đã đều bị Nhiệt Huyết Đại Mạo Hiểm đoạt đi. Tôi bảo cậu đi mời Bùi Hằng. Bùi Hằng, cậu đã lên đỉnh được chưa? Không phải, đạo diễn Hầu, anh hãy trước tiên xem cái này một chút đi. Thực sự là chuyện rất trọng yếu. Lạc thần còn có Cung Húc, là giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Lan rồi. Tiểu trợ lý thở hồng hộc ra miệng. Hầu Súng Lượng sững sờ. Cậu mới vừa nói cái gì? Tiểu trợ lý kích động nói. Tôi nói, nam chính xuất sắc nhất, ảnh đế, đôi ảnh đế, Lạc Thần và Cung Húc. Hầu Súng Lượng y như bị ngu, nhìn chăm chăm tiểu trợ lý. Cậu trêu chọc tôi đấy à? Cung Húc mà ảnh đế sao? Vô luận là ai, sợ rằng đều không cách nào đem hai chữ Cung Húc và ảnh đế có thể liên hệ được với nhau. Là sự thực, đạo diễn, anh không tin thì tự mình mà xem đi. Tiểu trợ lý nói xong, vội vàng đem điện thoại di động đang phát trực tiếp lễ trao giải thưởng Kim Lan, đưa tới trước mặt của Hầu Sùng Lượng. Hầu Sùng Lượng thấy Triệu Tiểu trợ lý không giống như đang đùa, hơi biến sắc, một tay đem điện thoại di động đoạt lấy. Sau đó, hắn liền thấy được trong điện thoại hình ảnh MC đang mời Cung Húc và Lạc Thần cùng lên đài nhận thưởng. Trên màn hình, tạo hình của Lạc Thần và Cung Húc hôm nay vô cùng đẹp trai. Đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ đang đứng ở dưới ánh đèn sân khấu, nói lên cảm nghĩ khi đạt giải. Thật, đúng là được ảnh đế rồi. Hơn nữa, còn cả hai người. Hầu Sùng Lượng ngơ ngác mở miệng. Giải thưởng Kim Lan có thể có hai nam chính xuất sắc sao? Tiểu trợ lý kích động nói. Lúc trước không có, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay. Trên mạng hiện tại cũng đã vỡ đổ rồi, nhất là Cung Húc, từng nghệ sĩ thiếu khả năng diễn xuất nhất trong cái giới giải trí đã trở thành ảnh đế. Cái khoảng cách này cộng thêm cái Weibo trước đây hắn nói nếu không lấy được ảnh đế nên đi ăn cứt, lập tức trở thành chủ đề siêu hot của cộng đồng mạng. Hở Sùng Lượng thì nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, con người đều muốn rớt ra ngoài. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Tiểu trợ lý, quả thực là bất khả tư nghi. Thời điểm tôi mới nghe được hai tên này, người cũng sợ hết hồn. Người đại diện gọi là Diệp Bạch đó thực sự rất là lợi hại. Tóm lại, tất cả tin tức báo chí ngày mai tuyệt đối đều sẽ bùng cháy rồi. So với Thôi Minh Chiết, thậm chí so với Bùi Hằng, đều cũng không hot bằng hai người này nữa. Là Hầu Sùng Lượng thời khắc này sắc mặt đã tối hẳn. Trước vì muốn lấy lòng Hoàng Thiên Giải Trí cùng Lăng Thiếu Chiết, hắn cố ý lạnh nhạt với Cung Húc và Lạc Thần, cắt giảm cảnh quay của bọn họ. Cuối cùng, thậm chí đem hình ảnh của bọn họ đã quay được, tất cả đều xóa sạch. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Hầu Sùng Lượng hối hận đến mức cơ hồ muốn nổi điên. Tiểu trợ lý thì tiếc nuối không thôi, mà lẩm bẩm. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, nội dung của số này vừa vặn có thể đuổi kịp độ hot của chương trình giải thưởng Kim Lan. So với tất cả công ty truyền thông khác, chúng ta đều sẽ nhanh hơn. Tỷ lệ người xem nhất định sẽ đạt đến mức độ cao nhất. Thật là đáng tiếc. Cầm miệng cho lão tử. Nếu biết có ngày hôm nay, thì trước đó cần gì phải làm như vậy? Hầu Sùng Lượng hối hận đến ruột đã xanh lên rồi. Quả thực là so với bỏ lỡ 100 triệu còn đau đớn hơn nhiều. Cơ hội tốt như thế. Hiện tại, coi như tiêu tốn gấp 10 hay gấp 100 lần, nật để đổi đánh đổi lại cũng không lấy được nữa rồi. Đúng rồi, còn 10 phút kia, không phải là còn dư lại 10 phút nội dung ghi hình hay sao? Hầu Sùng Lượng vội vã mở miệng. Tiểu trợ lý. Hích, đạo diễn Hầu, 10 phút kia đã dựa theo yêu cầu của ngài, hoàn toàn xóa bỏ rồi. Hầu Sùng Lượng giống giận. Xóa bỏ, liền lập tức nghĩ biện pháp phục hồi lại dữ liệu cho tôi. Không phải có thỏa thuận trước rồi hay sao? 10 phút, 1 giây đồng hồ cũng không thiếu được. Tất cả tìm lại trả lại cho tôi. Còn nữa, mau nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Bạch, mời gọi tham gia tiết mục kế tiếp. Phải để cho Lạc Thần và Cung Húc hai người cùng tham dự. Tiểu trợ lý nghe vậy, quả thực là nhức đầu. Vào lúc này khẳng định tất cả mọi người đều đang vội để liên lạc với chư thần thời đại, muốn cướp được con gà đẻ trứng vàng này. Nhưng bọn họ mới vừa cùng chư thần thời đại náo loạn không vui, hiện tại làm sao để mở lời đây? Không phải chỉ riêng mình hắn, bên kia còn có người muốn đập đầu vào gối tự tử hơn cả Sầu Thùng Lượng. Đạo diễn Phùng Khoa của ekip chương trình Nhiệt Huyết Đại Mạo Hiểm. Cái này, đây quả thực là thấy quỷ rồi. Phùng Khoa vừa mới nhận được tin tức, liền giận đến thiếu chút nữa đem tivi đập nát. Bên cạnh đó, phó đạo diễn an ủi. Lão Phùng, tỉnh táo lại. Phùng Khoa che lấy ngực, sắp tức đến hộc máu, giận đến lảo đảo. Trời ạ, lão tử mới vừa sống sờ sờ, đem hai vị ảnh đế đuổi đi. Người nói, lão tử làm sao mà tỉnh táo lại đây? Người sáng suốt đều sẽ biết sức ảnh hưởng của đôi ảnh đế sẽ hot đến mức nào. Cơ hội tốt như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tranh cướp. Cướp cũng muốn cướp cho bằng được. Cơ hội vốn là vật túi ở trong tay của họ. Hiện tại, lại bị đích thân mình đập cho đến chết rồi. Tâm tình này của Phùng Khoa hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Phó đạo diễn thấy Phùng Khoa một biểu tình sống không bằng chết, vỗ vỗ bả vai của hắn an ủi. Hích, đừng như vậy. Nghe nói cách vách não hầu cũng mời được người rồi, lại đem toàn bộ cảnh quay của bọn họ xóa sạch, không cho lên sóng đấy. Đây chính là lần đầu tiên Lạc Thần và Cung Húc quay trở lại sau thời gian quay sinh tử một đường. Kết quả bị chính hắn phủi sạch. Hắn so với anh càng ngu ngốc hơn. Nghĩ như vậy, có phải anh sẽ thấy thăng bằng hơn một chút hay không? Thăng bằng cái gì mà thăng bằng? Cậu mau mau nhanh nghĩ biện pháp cho tôi, đem người ta dỗ trở lại đi. Ngoại giới, tin tức Cung Húc và Lạc Thần đạt được đôi ảnh đế đã thật nhanh truyền khắp mọi nơi. Trong khi đó, buổi trao giải thưởng Kim Lan vẫn còn đang tiếp tục. Giờ phút này, dưới đài, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải Trí, Đàm Uy, thấy sắc mặt của Diệp Y Y khó coi, nhẹ ho một tiếng mở miệng. Y Y tiểu thư, lần này tính ra, tên tiểu tử Diệp Mộ Phàm kia vận khí tốt, nhưng cô cũng đừng có gấp, tiếp đến còn một giải thưởng trọng yếu nhất. Trước mắt chúng ta đã đạt giải được kịch bản, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất. Giờ nếu lấy thêm được nữ chính xuất sắc nhất, chúng ta vẫn là người thắng lớn nhất. Diệp Y Y nhắm một cái mắt, cố gắng đè xuống tâm tình cuồn cuộn trong lòng. Tiếp theo, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào nữa. Trong Lạc Thần truyện, nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính đồng thời được đề danh. Nếu nam chính xuất sắc nhất không vượt được, như vậy không có nghĩa là độ khả thi của nữ chính xuất sắc nhất cũng bị mất. Bởi vì đơn vị tổ chức sẽ không để cho một công ty chiếm lấy quá nhiều giải thưởng trọng yếu, nhất định là như vậy. Cho nên mới không thể lấy được ảnh đế. Khẳng định này trước đây cũng đã có dự đoán. Đảm Y vừa trấn an Diệp Y Y, cũng coi như cho Bùi Hằng một bậc thang để leo xuống. Một bên, Bùi Hằng cũng mở miệng nói. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, Phó Tổng Giám đốc Đàm nói không sai. Rất nhiều giải thưởng lớn, ban tổ chức đều sẽ làm như vậy. Sắc mặt của Y Y lúc này mới hơi khá hơn một chút. Hít thật sâu một hơi, đem ánh mắt một lần nữa chuyển lại về trạng thái trên khán đài. Bất quá, thần sắc lại không hề buông lỏng một chút nào. Bởi vì, năng lực cạnh tranh của những người khác cũng đều vô cùng mạnh. Giờ phút này, Lạc Thần và Cung Húc đã cầm lấy giải thưởng trở lại. Trên sân khấu sắp bắt đầu công bố nữ chính xuất sắc nhất. Hạng mục được chú ý nhất đêm nay, người đạt giải thưởng ảnh lớn, ảnh hậu sắp được công bố. Người MC mặt đầy kích động mà mở miệng. Cuối cùng cũng đã tới thời khắc kích động lòng người nhất. Mọi người đều biết, cạnh tranh giải ảnh hậu lần này có thể nói là lần kịch liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vòng nguyệt quế của nữ hoàng điện ảnh rốt cục sẽ rơi vào tay ai? Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, mời ra màn ảnh lớn. Bên trên màn hình lớn bắt đầu trình chiếu đoạn giới thiệu những tác phẩm và ứng cử viên được vào vòng trong. Sợ bóng sợ gió, nhân vật nữ chính, diễn viên Doãn Hiểu Tuyền. Mật mã, nhân vật nữ chính, diễn viên Kiều Sơ. Người vĩnh viễn sẽ không biết, nhân vật nữ chính, diễn viên Hàn Thanh Linh. Lạc Thần truyện, nhân vật nữ chính, diễn viên Nhạc Vi Vi. Hoa Lài, nhân vật nữ chính, diễn viên Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản thần sắc chuyên chủ nhìn từng tác phẩm một xuất hiện trên màn ảnh lớn. Tranh đoạt ảnh hậu lần này thậm chí so với ảnh đế còn khốc liệt hơn. Quả thật vô cùng khó dự đoán. Cùng Húc đưa ngón tay ra chọt chọt trên cánh tay của Diệp Oản Oản. Diệp ca ca, Diệp ca ca. Diệp Oản Oản như cũ nhìn chăm chăm màn ảnh lớn. Yên nào. Cùng Húc hoài nghi mà nở bầu. Tiếp theo là công bố nhân vật nữ chính xuất sắc nhất, cũng chẳng liên quan gì tới công ty chúng ta. Anh làm sao lại chú ý như vậy chứ? Diệp Oản Oản không trả lời. Nàng nhìn thấy Giang Yên Nhiên ở phía trước, cẩn thận từng ly từng tí, nghiêng đầu hướng về nàng nhìn một cái. Thoạt nhìn đã biết được, sắc mặt của Yên Nhiên sắp khẩn trương đến mức không chịu được rồi. Diệp Oản Oản vội vàng gửi cho nàng một cái ánh mắt trấn an. Tiểu nha đầu lúc này mới hơi hơi khá hơn một chút, vội vã quay đầu trở lại. Cùng húc luôn cảm thấy Diệp Oản Oản đang cùng ai đó liếc mắt đưa tình, nhưng thời điểm hắn nhìn sang lại không tìm ra được là ai cả. Thật chẳng lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Khoan đã, Cùng húc, ngươi tỉnh táo lại một chút đi. Ngươi chính là trai thẳng đấy, ngươi rốt cục bị làm sao rồi? Làm sao lại đột nhiên đi chú ý một người đàn ông nhiều đến như vậy? Tiếp theo, chúng tôi vinh dự được mời đương kim ảnh hậu của giải Kim Lan năm vừa rồi, Kiều Khả Hâm, giúp chúng tôi công bố giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. MC mở miệng nói. Dưới đài vang lên là một tràng tiếng pháo tay nhiệt liệt. Hả? Trao thưởng chính là Hâm tỷ ư? Cung húc vừa lầu bầu, vừa chuyển ánh mắt thành hình viên đạn. Chẳng lẽ là vì vậy, Diệp ca ca mới tương đối chú ý đi? Diệp ca ca âm thầm có vẻ quan hệ không tệ với Kiều Khả Hâm. Hai người không phải là có một chân đi chứ? Khoan đã, hắn tại sao không nhịn được nghĩ đến chuyện của Diệp Bạch nữa rồi? Dừng ngay lại. Cảm ơn. Kiều Khả Hâm kiểu diễm lung linh đi lên trên đài. Cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời. Tôi biết mọi người chờ tới bây giờ khẳng định cũng đã rất mệt mỏi rồi. Tôi sẽ không vòng vo mà trực tiếp công bố nha. Không hổ là Kiều Khả Hâm, trao giải cũng lanh lẹ hơn những người khác. Dưới đài là một tràng tiếng cười để thiện ý. Chỉ thấy sau khi Kiều Khả Hâm nói xong, liền đem bì thư hủy đi, sau đó ánh mắt hướng về phía sân khấu nhìn xuống, trực tiếp công bố. Người đạt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của giải Kiều Lan năm nay là Giang Yên Nhiên trong Hoa Lài. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Kiều Khả Hâm phát ra, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên như sấm dậy. Một bộ phim cuối cùng trước khi đạo diễn Bổng Viễn Hồ về hưu có thể có được thành tích như vậy, mọi người thật là tâm phục khẩu phục. Huống chi biểu hiện của người mới Giang Yên Nhiên ở trong bộ phim này cũng quả thật là vô cùng xuất sắc. Thời điểm trước đó, khi bộ phim được công chiếu, cũng đã nhận được vô số lời khen ngợi của những người trong nghề. Không ít công ty đang cố gắng đào người mới có điều kiện rất tốt này về đội của mình. Hiện tại, Giang Yên Nhiên lại dựa vào bộ phim đầu tay của nàng để đạt được giải ảnh ảnh hậu Kim Lan. Giá trị bản thân có thể nói là nước lên, thuyền lên, tiền đồ thật là tốt. Nghe được kết quả này, Diệp Y Y sắc mặt đen trầm. Ảnh đế không lấy được, lại có thể ngay cả ảnh hậu cũng vồ hụt. Đây chính là hai giải thưởng lớn nhất, trọng yếu nhất. Những thứ khác có cầm nhiều hơn nữa cũng là uổng công thôi. Phó Tổng Giám đốc Đàm Y vừa lau mồ hôi vừa mở miệng. Cái bộ phim kia của đạo diễn Bồng thực lực quả thực rất mạnh. Chuyện này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, cũng may không phải là hoàn cầu đạt được. Ánh mắt Diệp Y Y hơi đổi, ngay sau đó lập tức hỏi. Giang Yên Nhiên là nghệ sĩ của công ty nào? Đàm Uy vội vã trả lời. Tôi đang định nói chuyện này, tôi trước có chú ý qua người mới này rồi. Nàng ta bây giờ chưa có công ty, chúng ta hoàn toàn có thể đem nàng ta đào về được. Diệp Y Y lập tức mở miệng. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem nàng ta đào qua đây. Đàm Y tiếp lời. Chờ buổi lễ giao giải kết thúc, tôi liền đi sắp xếp, cô cứ việc yên tâm. Ảnh họ lần này cuối cùng cũng thuộc về chúng ta mà thôi. MC. Chúc mừng, xin mời Giang Yên Nhiên, Giang tiểu thư lên đài lãnh thưởng. Giang Yên Nhiên kích động, hốc mắt phiếm hồng, ôm lấy từng người một trong đoàn làm phim của nàng. Từ trong đám người, Giang Yên Nhiên liếc nhìn Diệp Oản Oản đang ngồi ở phía xa xa một cái. Ngay sau đó, từng bước một hướng trên khán đài mà đi tới. Cái gì? Cái này

người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần. Hai người mới vừa lên nhận giải thưởng, ảnh đế Diệp Bạch. Cái gì? Trong đám người đang ngơ ngác, há hốc mồm, không biết là ai kích động mở miệng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Sau đó chính là một loạt tiếng xôn xao đầy kích động. Giang Yên Nhiên, đã có người đại diện rồi hả? Người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Diệp Bạch? Không phải là Diệp Bạch đại diện của Lạc Thần và Cung Húc sao? Cái gì? Bưng ra một đôi ảnh đế đã quá đáng sợ, vậy mà còn không thỏa mãn, tiếp theo lại là một cái ảnh hậu. Diệp Bạch này có phải là quái vật hay không vậy? Quá đáng sợ đi. Vào giờ phút này, ở dưới đài, chữ Hồng Quang ngồi ngây ngốc như một pho tượng ở chỗ đó. Mới vừa rồi, cô bé kia nói cái gì? Hạng Kiệt vẫn còn đang trong sợ hãi, nghe vậy vội vã phục hồi lại tinh thần, lau mồ hôi, nuốt nước miếng, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch như mất máu quá nhiều của chữ Hồng Quang, cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời. Mới vừa rồi, Giang Yên Nhiên nói, người đại diện của nàng ta là Diệp Bạch. Nàng, Giang Yên Nhiên, đã có người đại diện rồi. Chữ Hồng Quang, Diệp Bạch. Đúng thế. Gương mặt trắng bệch của chữ Hồng Quang biến thành màu gan heo, há hốc miệng, run rẩy đưa tay ôm lấy tim, một chữ cũng không nói được. Hạng Kiệt sợ hết hồn. Chữ Tổng, ngài không sao chứ? Chữ Hồng Tạ Quang tay run run nục nọi trên người. Hạng Kiệt vội vã lấy ra một viên thuốc trợ tim để cho hắn nuốt vào. Chữ Hồng Quang lúc này mới khó khăn dần dần hồi phục lại. Bất quá sắc mặt so với sắp chết cũng không sai biệt lắm. Một giây kế tiếp, ánh mắt của chữ Hồng Quang giống như băng bắn về phía của Thái Súng Thắng ở bên cạnh. Thái Súng Thắng đã cảm nhận được ánh mắt dường như muốn giết chết hắn, đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vào lúc này đã hoàn toàn không dám ba hoa nữa, sợ đến mức rúc ở trong góc. Chuyện này thật đúng là gặp quỷ mà. Diệp Bạch tên khốn kia vẫn là ngươi sao? Đáng chết. Sớm biết thì ban đầu đối với hắn ta tốt một chút là được rồi, cũng không đến nỗi sẽ trở thành như vậy. Chữ Hồng Quang hiện tại thì tràn đầy nửa giận, không có chỗ để mà phát tiết. Hắn dường như có thể nhìn thấy được tương lai bi thảm của chính mình. Chuyện này là thế nào? Bên kia, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải Trí, Đàm Uy, cũng tràn đầy sự lúng túng. Hiển nhiên hoàn toàn không đoán ra được cái kết quả này. So với kết quả bị Hoàn Cầu cướp đi còn bết bát hơn rất nhiều. Tin tức của bọn họ không sai biệt ở đâu cả. Giang Yên Nhiên làm sao đã có người đại diện rồi? Người đại diện của làng lại là Diệp Bạch của chư thần thời đại, dưới tay của Diệp Mộ Phàm ư? Hắn là tâm phúc của Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y. Cũng hiểu rõ được Diệp Mộ Phàm đã dần dần uy hiếp được địa vị của người kế nghiệp Diệp Y Y và Diệp Thiệu An tại Diệp Gia. Kết quả giải thưởng Kim Lan lần này cũng đã đại biểu cho quyết định của lão gia tử. Lần này có thể như là xong đời rồi. Y Y tiểu thư, chuyện này... Đạm Uy đứng ở đó nửa ngày cũng không hề nói được, đã không biết nên phải nói cái gì cho phải. Ngón tay của Diệp Y Y bấm vào trong lòng bàn tay, chân trối nhìn chòng chòng về hướng của Diệp Mộ Phàm và Diệp Bạch. Nếu không phải là giờ phút này vẫn còn đang có máy quay phim, làng sợ đã ném điện thoại di động tại chỗ rồi rời đi. Dưới ánh mắt khiếp sợ như muốn chết lặng của tất cả mọi người, Giang Yên Nhiên cầm lấy giải thưởng, từng bước đi xuống đài, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản mà đi tới. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt lùi về phía sau. Hàn Thiên Vũ cũng vừa vỗ tay vừa đứng lên, nhường vị trí. Diệp Oản Oản đứng dậy, mỉm cười nhìn cô bé, sang hai cánh tay ra. Giang Yên Nhiên quả thực không nhịn được nữa, nước mắt lã chã mà rơi xuống. Thật ra thì,

người nghệ sĩ Hoạn Cầu vừa mới nói lúc nãy, tỏ vẻ thần bí mở miệng. Chuyện này hẳn là các cậu cũng không biết đâu, bất quá tôi có một tin nội bộ. Án kiện Hàn Thiên Vũ dâm ô với cô bé gái, các cậu còn nhớ cái người đứng ở phía sau màn ra tay giải quyết là ai không? Sẽ không phải là... Không sai đâu, chính là Diệp Bạch. Cậu chắc chắn chứ? Làm sao mà cậu biết? Đây đều là tin nội bộ đó nha. Chuyện này khi đó, tất cả các quản lý cao cấp của Hàn Cầu đều biết. Chẳng qua là chữ Hồng Quang sĩ diện, không hề đề cập với người bên ngoài mà thôi. Các cậu suy nghĩ một chút đi. Sự tình lớn như vậy, phòng truyền thông của nhà mình cái gì cũng không làm được. Kết quả phải nhờ một người ngoài giải quyết giúp đỡ. Nói ra thì mất mặt cỡ nào. Nghe nói Diệp Bạch chính là thông qua giải quyết chuyện này mới lấy được sự trọng dụng của chữ Hồng Quang. Bởi vậy, khó trách Hàn Thiên Vũ không tiếc đắc tội với Hoàn Cầu, giải trừ hợp đồng đi theo người đại diện này ư? Tôi coi như là phục rồi. Diệp Bạch này cũng quá là thần thông quảng đại đi. Tôi hiện tại chỉ muốn biết tâm tình của chữ Hồng Quang sẽ là cái dạng gì. À, mới vừa rồi ông ta giận đến mặt đều đến hạn dưới thôi. Theo kết quả của giải ảnh hậu mới được công bố, buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan hoàn toàn bế mạc mỹ mãn. So với lúc mới không một ai hỏi thăm, giờ phút này bên cạnh đoàn người Diệp Oản Oản đều là các nghệ sĩ và khách quý vây quanh để mong lôi kéo quan hệ. Giang Yên Nhiên nói với đạo diễn Bồng một tiếng, liền trực tiếp đem theo Diệp Oản Oản bên kia cùng nhau rời đi. Mới vừa ra khỏi cửa, cả bọn lập tức bị cả trăm phóng viên đông nghịt bao vây, đèn flash liên tiếp sáng lên. Nhìn thấy đội hình lung linh, đẹp đến cơ hồ muốn làm mù mắt chó của bọn họ, trong đầu của tất cả mọi người không khỏi hiện lên tên của công ty Chư Thần Thời Đại. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Cơ hồ tất cả giới truyền thông đều đang tăng ca làm việc. Ban biên tập của tập đoàn tạp chí VV, tổng biên tập Sài Vĩnh Lê đầy việc cảm thán mở miệng. Diệp Bạch, người trẻ tuổi này quả thực là quá lợi hại. Ban đầu liền cảm thấy cậu ta không phải là vật trong ao. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào nam nhân bị cánh truyền thông vây quanh trên màn ảnh trực tiếp TV, lộ ra vẻ hoài niệm. Tôi đến bây giờ còn nhớ rất rõ, ban đầu thời điểm khi VV khó khăn nhất, Diệp Tổng Thanh Tra đã nói một câu cùng tôi. Trong một đoạn thời gian rất dài, đều là những lời này chống đỡ cho tôi. Cậu ấy nói cái gì? Tiểu Vũ Đồng chậm rạp mở miệng. Cậu ta nói, nếu như thế giới đều đối nghịch với ngươi, vậy thì ngươi phải cường đại lên. Cho dù cả thế giới cũng không thể ngăn trở được cước bộ của ngươi. Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, toàn bộ kết quả của từng giải thưởng đều được công bố trên mạng Internet. Ảnh chụp cũng ngay lập tức được các tạp chí lớn phát trên mạng. Một trong 10 đại kỳ tích của giới giải trí, Cung Húc thực sự đoạt ảnh đế rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử của giải Kim Lan, đôi ảnh đế được sinh ra. Bùng nổ, người đại diện thần bí phía sau màn của tân ảnh hậu năm nay. Điên cuồng gom sạch đôi ảnh đế cùng ảnh hậu, đêm nay thuộc về Chư Thần Thời Đại. Thịnh thế mỹ nhan thiên trong đoàn truyền thuyết. Những tiêu đề tương tự như vậy lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Internet. Weibo trước đó lạc thần phát ra cũng trở thành tâm điểm. Phía dưới cũng bùng nổ những lời bình luận kêu gào của các fan hâm mộ mộ. Lạc thần có thể chủ động lên tiếng bảo vệ Cung Húc rồi. Đây quả là tiết tấu siêu bán hủ, hủ chắc rồi. Quan hệ của Lạc thần cùng Cung Húc thực ra thực sự rất là tốt. So với những thứ tình huynh đệ giả tạo ở trong giới giải trí thì tốt hơn rất nhiều. Sinh tử một đường, tôi đã xem lại 2 lần. Thực sự là vô cùng tuyệt vời. Lạc thần và Cung Húc đều diễn cực tốt. Đáng tiếc lượng người xem quá ít. Antifan và Thủy Quân lại còn cố tình bôi đen. Lần này cuối cùng cũng được lở may nở mắt rồi. Phí Dương và Diêu Văn Giai chợ bên ngoài giờ phút này cũng đã biết được tin tức. Hai người đều kích động không thôi,

Diệp ca ca, anh làm sao lại có thể như vậy? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, không quậy được nữa. Mặc dù Yên Nhiên biết tôi từ khá sớm, nhưng lại vào nghề muộn, vẫn là tiểu sư muội. Cậu nên có chút dáng vẻ của sư huynh đi. Cung Húc cảm thấy tim vỡ thành mảnh vụn, lại bẻ thành bột phấn. Diệp ca ca có niềm vui mới, hắn sắp thất sủng mất rồi. Phí Dương thì nhíu mày, nhìn về phía Cung Húc một cái, tiến tới bên tai Hàn Thiên Vũ, nhỏ giọng chê hỏng bét. Thiên Vũ, cậu nói xem, Cung Húc đây là cái phản ứng quỷ quái gì? Có một tiểu sư muội tới xinh đẹp như vậy, không phải hắn nên cao hứng mới đúng chứ? Sao, nhìn cứ y như là gặp phải tình địch là thế nào? Người không biết còn tưởng rằng cậu ta và Diệp Bạch là tình nhân nữa đấy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, nhìn về phía Phí Dương hơi nhíu mày. Dương ca, chưa nói nhảm. Phí Dương thấy được ánh mắt của Hàn Thiên Vũ thì nhất thời sững sờ. Chỉ đùa một chút mà thôi, biểu tình của Thiên Vũ sao nghiêm túc như vậy để làm gì? Nhận ra được Hàn Thiên Vũ không vui, Phí Dương vội vàng cười ha hả. Chỉ là đùa một chút thôi mà. Hắn thế nào lại có cảm giác người có phản ứng quỷ dị, không chỉ có mỗi Cung Húc. Phí Dương vội xóa đi cái ý tưởng lung ta lung tung trong đầu. Vậy còn đợi gì nữa nhỉ? Quẩy lên nào cả nhà ơi! Tối nay không say không về, nhà hàng tôi đặt xong rồi. Chỗ cạnh tài xế, Diệp Mộ Phàm thản nhiên lườm Phí Dương một cái. Anh mới vừa nói cái gì? Phí Dương ngơ ngác. Quẩy lên nào cả nhà ơi! Thì sao? Diệp Mộ Phàm. Không phải là câu này. Hích, không phải là câu này sao? Vậy là không say không về. Phí Dương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Trừ Diệp Tổng Thanh Tra ra. Hàn Thiên Vũ cười khẽ. Tôi sẽ dặn dò nhân viên phục vụ, bảo cậu ta chuẩn bị nước trái cây. Diệp Oản Oản, có đáng sợ đến vậy không? Vào nước này, sức cục không còn gì lo lắng nữa. Diệp Oản Oản vội vàng nhắn cho Tư Dạ Hàn, báo một tin mừng, nói cho anh biết kết quả, còn cố ý tăng thêm một câu. Yên tâm, em có vui vẻ đến mấy, cũng sẽ không uống rượu. Huống chi, nàng coi như có muốn uống cũng vô ích, có được hay không? Một đám người còn đang nhìn nàng chằm chằm, nghiêm như phòng thủ vậy. Chờ một chút. Bên trong buồng xe, Cung Húc đột nhiên hét lớn một tiếng. Tôi là ảnh đế rồi, tôi có phải là ảnh đế rồi đúng không? Phí Dương sạm mặt lại, nhìn bộ dáng nắng mưa thất thường của hắn. Chỉ số EQ này của cậu, rốt cục là làm thế nào để lấy được ảnh đế vậy? Đi sang một bên, ba cái thứ EQ này là cái gì? Có ăn được không? Diệp ca ca đã nói rồi, bổn thiếu gia chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi. Cùng Húc không hề phản ứng lại Phí Dương, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt giống như cây đuốc đang bốc cháy. Diệp ca ca, tôi được ảnh đế rồi, ảnh đế đấy. Diệp Oản Oản nhíu mày, ra vẻ không biết. Cho lên. Cung Húc nóng nảy. Diệp ca ca, anh không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Mất hoa nhỏ của tôi đâu? Anh mau gọi điện thoại cho nàng đi. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng. Gấp cái gì? Tối nay tự nhiên sẽ để cậu cho cậu gặp mặt. Tối nay liền có thể gặp mặt. Tối nay có thể gặp được mứt hoa nhỏ rồi. Cung Húc cảm giác chính mình quả thực cứ như trong mơ vậy. Trong nháy mắt, đem cái gì mà tiểu sư muội, cái gì mà đại thảo nguyên, tất cả đều quên hết sạch. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu hơn. Vậy, chuyện bằng đầu con gái thì sao? Diệp ca ca, anh chính miệng nói rồi đấy nhé. Nếu như tôi lấy được giải ảnh đế, không chỉ để cho tôi gặp được mứt hoa nhỏ, còn phải mặc đồ con gái đấy. Phí Dương chậc chậc lưỡi. Diệp Tổng Thanh Tra à, không phải là cậu định mặc thật đi chứ? Diệp Bạch mặc đồ nữ. Thật ra thì đúng là rất đáng mong đợi nha.

chính là một cái công ty bé tẹo như vậy, lại gom sạch ảnh đế và ảnh hậu. Ảnh đế còn đào tới tận hai vị một lần. Hiện tại chỉ có thể vội vàng đem người ta dỗ trở lại. Nếu không dạ tiệc Kim Lan lần này sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất. Vào lúc này, đã không ít người đang túm năm tụm ba bàn tán. Hích, ảnh đế ảnh hậu của chúng ta làm sao còn chưa tới vậy? Hình như nó không được mời. Không được mời? Cậu đùa với tôi ư? Chư Thần Thời Đại là công ty do con của ông chủ tiền nhiệm của Hoàng Thiên Giải Trí mở ra, hiểu chưa? Có trách, hẳn là do Hoàng Thiên gây áp lực rồi đi. Hoàn Cầu bên kia phỏng chừng cũng xuất lực. Diệp Bạch không phải từ Hoàn Cầu nhảy ra sao? Chẳng qua là hai nhà này đánh chết đều sẽ không nghĩ tới trẻ nhỏ bể đầu chảy máu mà ảnh đế ảnh hậu lại sẽ rơi vào tay của Chư Thần Thời Đại. Chậc chậc chậc, đây thật đúng là một tuồng hài kịch mà. Lúc này, ở nơi cửa truyền tới một trận kinh hô. Chỉ thấy đoàn người do Diệp Mộ Phàm cầm đầu đang lần lượt lướt đi. Hiện trường nhất thời vang lên từng thanh âm hít vào khí lạnh. Tại yến hội tối nay, tất cả đều là người trong nghề, thường thấy soái ca mỹ nữ, những như cũ vẫn bị vẻ đẹp này làm cho khinh diễm. Thật, thật không hổ xứng danh thịnh thế mỹ nam thiên đoàn. Hạn Thiên Vũ, Cung Húc, Lạc Thần, hiệu quả của ba người này cộng lại cũng đủ đáng sợ. Vị ảnh hậu mới cũng có giá trị nhan sắc siêu cao. Đã vậy, hết lần này tới lần khác, hai vị cao tầng phía sau màn cũng có thể đẹp trai đến mức chọc mù mắt của người khác. Nhất là cái người đại diện tên Diệp Bạch kia, đặt ở giữa những nghệ sĩ lóa mắt sặc sỡ này, lại có thể không hề kém cạnh một chút nào. Mặc dù rất khiêm tốn, nhưng khí chàng lại là mạnh nhất. Hoàn toàn có thể cảm giác được những người này đều lấy hắn làm trung tâm. Các cao tầng của đơn vị tổ chức đều nặn ra vẻ mặt vui vẻ đi nghênh đón. Các vị cuối cùng đã tới. Diệp Mộ Phàm cười đáp trả. Thật là ngại quá, giữa đường lại được mời bổ sung, quay đầu lại cho nên đến hơi chậm. Cao tầng nhất thời hò nhẹ một tiếng. Khụ khụ khụ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là chúng tôi làm việc không chu toàn. Sau một hồi khách khí hàn huyên, sự lúng túng mới hơi hơi được hóa giải một chút. Lúc này, một bóng người từ trong đám người thật nhanh chui qua, chỉ vào Cung Húc bắt đầu gào rống. Cung Húc, tiểu tử ngươi, trước ta được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, nhà ngươi đem ta mắng cẩu huyết lâm tẩu, nói ta là thoát khỏi tổ chức, nói ta phản bội ngươi. Nhưng nhà ngươi ngược lại thì tốt rồi, chính mình lại âm thầm chạy đi cầm ảnh đế rồi. Còn nói hạo huynh đệ cả đời, cùng nhau đi giành giải thưởng. Ai, ai làm như vậy? Cung Húc lườm hắn một cái. Đi sang một bên, đường tinh hỏa. Cái loại kỹ thuật diễn xuất cặn bã như ngươi thì cứ đi theo đường cặn bã đi. Diệp ca ca của ta không cho ta chơi đùa với ngươi. Này, đồ trọng sắc khinh bạn, lời này có phải có chỗ nào đó không đúng hay không? Tóm lại, tiểu tử nhà ngươi tối nay đừng mong mà chạy thoát, tới đây cho ta. Đường Tinh Họa nói xong liền đem Cung Húc kéo đi uống rượu. Mấy người Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản cũng đang bận rộn trò chuyện xã giao cùng những người trong giới. Đúng lúc này, hai người bỗng nhìn thấy Diệp lão gia tử chậm rãi từ trong đám người đi tới. Bên cạnh là hai cái mặt đen trầm của Diệp Thiệu An và Diệp Y Y đi theo. Diệp Hồng Di thân sắc uy nghiêm. Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến ra đón. Ông nội. Diệp Hồng Di nhìn cháu trai, lộ ra biểu tình tán dương hiếm thấy. Con lần này làm rất không tồi. Tạ ơn gia gia khen ngợi, đều là do nội dạy dỗ rất tốt. Diệp Mộ Phàm vuốt nô mông ngựa. Diệp Hồng Di rõ ràng rất là vui. Tối nay đã có vô số người đến tìm ông ta để hàn huyên. Ở trước mặt ông, khen Diệp Mộ Phàm, hâm mộ ông có một đứa cháu đích tôn ưu tú. Tự nhiên tâm tình của ông cũng không tệ. Con trai lớn phạm phải sai lầm, cộng thêm đứa cháu ruột duy nhất lại không có ý chí tiến thủ, đã từng là nỗi ưu phiền lớn nhất ở trong lòng của ông. Diệp Hồng Di nói xong, hướng về Diệp Oản Oản ở bên Diệp Mộ Phàm nhìn lại. Vị này chính là vị tổng thanh tra mạng nghệ sĩ kinh tế của con, Diệp Bạch. Diệp Hồng Di nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản vài lần, thần sắc có hơi chút hoài nghi. Đại khái là cảm thấy nàng ta có chút quen mắt, nhưng chỉ là trong chớp mắt, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, âm thầm suýt xoa. Em gái nhà mình quả thật là có khả năng cải trang và diễn xuất tuyệt vời, ngay cả ông nội ruột cũng không nhận ra được nàng. Vâng, ông nội. Diệp Mộ Phàm vội vàng giới thiệu. Diệp Bạch, đây là ông nội tôi, chủ tịch của Hoàng Thiên Giải Trí. Diệp Oản Oản tiếp lời của Diệp Mộ Phàm, cởi mở chào hỏi. Xin chào chủ tịch Diệp. Diệp Hồng Di gật đầu liên tục, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng. Hậu sinh khả úy, Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ đã có thể làm được bước đến này, quả thực khiến người ta khâm phục. Diệp Oản Oản nói chuyện xã giao. Chủ tịch Diệp, ngài đã quá lời rồi, y tiểu thư mới là thông minh hơn người. Diệp Hồng Di hướng về đứa cháu gái ở bên cạnh nhìn một cái, ánh mắt có hơi chút thất vọng. Y quả thực coi như không tệ, nhưng so với người trẻ tuổi trước mặt này, thực sự là còn chênh lệch nhiều lắm. Y là dựa vào cây đại thụ như Hoàng Thiên Giải Trí, cộng thêm thân phận Diệp gia đại tiểu thư mới có thể lăn lộn ở vị trí tổng thanh tra này, mà Diệp Bạch thì lại khác. Tổng thanh tra Diệp, cậu quá khiêm nhường rồi, Y làm sao có thể so được với cậu. Cậu không quyền không thế, tay trắng sự nghiệp, lại có thể chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi từ một người đại diện nho nhỏ làm nên được tới bước này của ngày hôm nay. Ánh mắt mưu lược bậc này người thường không cách nào sánh được. Diệp Hồng Di than thở mở miệng. Nếu là hai đứa cháu nhà ta bằng được 1/10 của cậu, ta cũng có thể yên tâm rồi. Một bên, Diệp Thiếu An nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết cái tên tiểu tử thúi này ở đâu mọc lên, chả lại có thể khen hắn như vậy, thậm chí còn chê bai Y. Diệp Y đè xuống âm vụ trong lòng, khẽ mở miệng cười nói. Ông nội nói đúng lắm ạ, còn quả thực còn phải học hỏi rất nhiều từ Diệp Tổng Thanh Tra. Không biết sau này có cơ hội để giao lưu cùng với Diệp Tổng Thanh Tra nhiều hơn hay không? Diệp Oản Oản cười nói. Không dám không dám, tôi bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Hồng Di thấy đối phương không kiêu không gấp, rõ ràng thì càng thêm hài lòng. Tổng Thanh Tra Diệp, Mộ Phàm lần này nhờ có cậu giúp đỡ, tôi mời cậu một chén. Diệp Mộ Phàm vội vàng mở miệng nói. Chuyện là thế này, cậu ấy không thể uống rượu, dị ứng rượu cồn, lần trước uống một chút xíu, suýt nữa thì mất mạng. Suýt chút nữa là khiến cho mọi người chúng ta đều mất mạng thì có. Diệp Hồng Di. Như vậy. Diệp Mộ Phàm vừa nói, vừa tranh thủ bảo nhân viên phục vụ đem qua một ly trà. Diệp Oản Oản thấy Diệp Mộ Phàm lo lắng sốt sắng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy trà. Vô cùng xin lỗi, tôi xin lấy trà thay rượu vậy. Diệp Y thì ung dung thản nhiên trao đổi ánh mắt với Diệp Thiệu An, sau đó cũng nghênh đón, ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, ôn nhu mở miệng nói. Tổng thanh tra Diệp, tôi cũng kính cậu một ly. Tổng thanh tra Diệp quả thực là vô cùng lợi hại, Y vẫn luôn muốn tìm cậu thỉnh giáo một chút. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để gặp mặt rồi, không bằng chúng ta đi đến bên kia ngồi xuống trò chuyện một lát. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Diệp Y thế này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đào làng về bên mình ư? Diệp Y Y. Diệp Mộ Phàm có thể có ngày hôm nay, tất cả là bởi vì Diệp Bạch. Nếu như đem Diệp Bạch đào đi, như vậy Diệp Mộ Phàm sẽ xong đời rồi. Cũng đã dám nói nắm, thật giống như những thủ đoạn mà Diệp Y Y và Diệp Thiệu An hay làm mà.